Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 132, đoán xem Lộc Động Đình gặp được ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Động Đình bình tĩnh quay đầu lại mặc kệ những viên đá hay mảnh vỡ lớn bé và bụi đất bắn vào người. Không nhanh không chậm tiến đến nơi chiếc phi thuyền rơi xuống. Phải nói lần này những bộ quần áo Sindragosa đưa cho Lộc Động Đình chất lượng thật là tốt. Phù văn ma pháp trận. Phù văn ma trận, phòng ngự được khắc trên quần áo tự hình thành một màng năng lượng. Bao phủ quanh người Lộc Động Đình 360 độ không góc chết. Không những thế, phù văn ma pháp trận phòng ngự còn giống như có thể hiểu được ý nghĩ của Lộc Động Đình. Bởi vì chỉ cần đồ vật tiếp xúc với Lộc Động Đình liền cũng được thu nạp bảo vệ. Ba lô của Lộc Động Đình đeo sau lưng để chứa mấy bộ quần áo Sindragosa đưa vào một số bình chứa gia vị để nấu ăn đều được nạp vào trong màng bảo vệ của phù văn ma trận phòng ngự. Nhưng cũng là tiếp xúc với Lộc Động Đình như không khí hay mặt đất, cát, đá thì không hề được bảo vệ. Vì vậy cho dù Lộc Động Đình rơi tự do cọ sát với không khí nóng đến cháy sáng lên hay áp lực từ các vụ nổ, vụ va chạm, các loại đất, đá, mảng vỡ bắn phá thì ba lô của Lộc Động Đình đều không hề hấn gì. Điều này cũng làm Lộc Động Đình thở phào nhẹ nhõm. Nếu ba lô bị hư, Lộc Động Đình cũng không biết lấy cái gì để mang theo quần áo và gia vị. Hơn nữa quần áo thì bởi vì đều là của Sindragosa đưa. Không những là chất liệu cực kỳ bền chắc, bên trên còn được khắc các loại phù văn pháp trận, khiến cho độ bền của quần áo là cực kỳ cao. Bởi vậy bình thường khó có thể làm hỏng. Nhưng ba lô và các lọ gia vị hoàn toàn là vải và thủy tinh bình thường, chỉ cần nóng hoặc va chạm liền có thể làm hỏng. Hơn nữa nếu là sức nóng, các loại gia vị cũng sẽ bị cháy thành than. Thật ra Lộc Động Đình không ngại quần áo hỏng hay ở chuồng lắm. Bởi vì với thực lực của hắn khác không nói, chỉ là săn giết động vật lấy da lông khoác lên người là dễ dàng thoải mái. Nhưng Lộc Động Đình lại rất sợ gia vị bị hỏng. Sở dĩ lần trước đi Azeroth thì Lộc Động Đình chỉ đi người không là bởi vì hắn cũng không định đi lâu, mà chỉ định đi để thử nghiệm năng lực thuấn di mà thôi. Thực tế Lộc Động Đình đến Azeroth cũng chỉ dạo sơ một chút rồi đi về. Thậm chí ở Azeroth, Lộc Động Đình còn chưa thăm hết các đại lục. Lần này lại khác, Lộc Động Đình có ý định đi hơi lâu một chút. Nhanh thì một ngày, chậm thì dăm ba ngày. Cho nên một khi các loại gia vị bị phá hủy, Lộc Động Đình cuộc sống phải nói là như sống trong địa ngục. Đến lúc đó đừng nói là đi dạo chơi khám phá hay kiếm nguyên liệu nấu ăn. Sợ là Lộc Động Đình không chịu nổi đồ ăn khó ăn mà phải trước tiên quay về cũng nên. Lộc Động Đình cứ không nhanh không chậm bước đi về phía trước, tiến gần đến nơi mảnh vỡ của phi thuyền rơi xuống. Quảng cáo, bởi vì mảnh vỡ quá khổng lồ cho nên bên trên mảnh vỡ vẫn thường xuyên nghe được tiếng của các vụ nổ lớn bé. Khói đen tỏa ra từ mảnh vỡ phi thuyền càng ngày càng nhiều. Thậm chí từng đám lửa lớn bốc cháy tận trời. Ngọn lửa phụt lên vài cây số, gần như cao gấp đôi chiều cao của mảnh vỡ phi thuyền. Lộc Động Đình có thể thấy thật nhiều bóng đen lao ra khỏi phi thuyền. Những bóng đen này đủ loại hình dạng, hẳn là sử dụng những phương tiện khác nhau. Lại cũng có không ít những bóng đen hình người. Tất cả những bóng đen này hoặc bay lượn hoặc rơi tự do xuống đất. Dù cách xa cả trăm mét, Lộc Động Đình cũng nghe được tiếng nổ, tiếng thét, tiếng mắng chửi, tiếng kêu cứu, đủ loại âm thanh hỗn độn cho thấy bên trong mảnh vỡ phi thuyền hỗn loạn đến mức nào. Lộc Động Đình nghe được tiếng mắng chửi và tiếng kêu cứu. Như vậy Lộc Động Đình suy đoán đây là một công trình của nhân loại kiến tạo. Tiếng mắng chửi và kêu cứu là tiếng Tây. Cho nên đây là công trình của nhân loại ở thế giới nào đó mà có bối cảnh phương Tây. Tuy rằng bình thường đối với người Tây, Lộc Động Đình cũng không mấy ưa thích. Tất nhiên không phải là toàn bộ. Lộc Động Đình vẫn có một số người quen là người Tây. Mặc dù không phải thân thiết nhưng được Lộc Động Đình tán thành cũng là không dễ dàng. Nhưng dù sao cũng là nhân loại. Lộc Động Đình cũng không thể bỏ mặc cho họ tự sinh tự diệt như vậy được. Ý niệm hiện lên trong đầu. Lộc Động Đình lập tức thuấn di tới dưới mảnh vỡ khổng lồ của phi thuyền. Liếc mắt một cái chỉ cần có người bị rơi ra Lộc Động Đình liền nhanh chóng thuấn di bắt lấy. Lại thuấn di đặt trở lại mặt đất đặt ở rất xa khỏi khu vực của mảnh vỡ phi thuyền. Như vậy cho dù mảnh vỡ phi thuyền đổ vỡ hay nổ tung cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến những người hắn vừa cứu được. Phi thuyền hẳn là của một nền văn minh có bối cảnh phương Tây và có trình độ khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển. Những người ở trong phi thuyền thật nhiều chính là sử dụng thiên kỳ bách quái các loại phi hành khí để bay thoát ra khỏi tàu. Chỉ một số ít hoặc vì nguyên nhân bị thương hoặc vì lý do nào đó mới không có hoặc không thể sử dụng phi hành khí. Quảng cáo, những người có khả năng sử dụng phi hành khí thoát ra khỏi mảnh vỡ phi thuyền. Cũng nhanh chóng bay ra tập hợp tại chỗ Lộc Động Đình đặt những người được cứu. Sau khi tụ họp lại, những người này lại bắt đầu cãi nhau thậm chí đánh giết nhau. Lộc Động Đình thật không thể hiểu được vì sao lại như vậy. Chỉ vừa mới thoát khỏi tai nạn họ lại vẫn có thể có tâm trạng cãi và đánh giết nhau. Càng kỳ lạ hơn đó chính là những người này không hề có ý muốn cứu đồng loại của mình. Thậm chí đối với việc đánh giết nhau rất nhiều người cũng lao vào cuộc chiến. Lộc Động Đình thậm chí có thấy được rất nhiều người đều không hề cãi nhau cũng vẫn tham dự chiến đấu nếu trận chiến lan đến gần. Những người khác hoặc là quan sát hoặc là cũng không thèm quan tâm. Cho dù máu của đồng loại bắn trực tiếp lên người. Xem thái độ của những người này thấy họ đều rất dễ xúc động. Nói đúng hơn là tính tình cực kỳ bạo lực. Nhưng lại máu lạnh đến ghê người. Lộc Động Đình thấy cuộc chiến giữa họ càng lúc càng lớn. Vũ khí cũng càng lúc càng mang tính sát thương cao. Chuyện vũ khí ngộ thương những người xung quanh càng ngày càng nhiều. Lộc Động Đình đành phải đặt những người khác vừa cứu được ra xa chỗ vừa nãy. Hắn có chút muốn ngăn cản nhưng lại thấy phần lớn những người còn lại hoặc tránh ra xa hoặc tham dự cuộc đánh giết lẫn nhau liền từ bỏ. Ai biết được đây có phải là một truyền thống nào đó của chủng tộc này? Lộc Động Đình cứu người là việc hắn không thể nhìn thấy người bị nạn mà không cứu. Những người khác đánh giết nhau là việc của họ. Dù sao đó là lựa chọn của họ bởi vậy nếu họ chém giết nhau Lộc Động Đình cũng không muốn ngăn cản. Chỉ là trong quá trình cứu người, Lộc Động Đình phát hiện ra một điều khá kỳ lạ. Đó chính là tất cả những người này đều là đàn ông. Với một khuôn mặt giống nhau như đúc, chỉ khác là ở độ tuổi cùng với quần áo mặc trên người. Mỗi người đều cùng một khuôn mặt tròn trán rất cao. Phải nói là trán rổ. Mép tóc rụt sâu vào trong. Toàn bộ đầu tóc đều dựng đứng xù lên. Mái tóc của những người này lại từng lọn tóc tụ lại cùng nhau nhọn hoắt. Có màu xanh da trời nhạt. Nhìn từ phía trước Lộc Động Đình đều nghĩ đến họ đang đội một chiếc mũ hoa hướng dương màu xanh da trời nhạt. Hơi khó miêu tả nhưng để dễ tưởng tượng thì trông giống như kiểu tóc của nhà khoa học Einstein lại kết hợp thêm kiểu tóc dựng đứng nhọn hoắt của người Saiya, sau đó sơn màu xanh da trời nhạt vào. Quảng cáo, đặc điểm dễ thấy nhất đó là hàng lông mày màu xanh da trời nối liền nhau. Lộc Động Đình trong lòng cảm thán, thật là một chủng tộc kỳ lạ, không hiểu làm sao để chủng tộc này có thể sinh sản nhỉ. Nhân loại cũng có nhân chủng kỳ quái như thế này sao? Tuy rằng có chút ngờ ngợ quen thuộc, nhưng Lộc Động Đình cũng là đang cấp bách cứu người bởi vậy cũng không suy nghĩ quá nhiều. Cũng không tốn quá nhiều thời gian Lộc Động Đình cứu hết những người không thể tự thoát ra khỏi mảnh vỡ phi thuyền. Thật ra cũng chỉ có vài chục người mà thôi. Lộc Động Đình cũng không có ý muốn nhảy vào trong mảnh vỡ của phi thuyền tìm kiếm người còn sống. Cứu người là hắn muốn cứu người. Còn việc mạo hiểm tính mệnh của mình để cứu người khác thì Lộc Động Đình không thể làm được. Thật ra Lộc Động Đình hiện tại cũng không có gì nguy hiểm nếu xông vào trong phi thuyền. Đừng nói là nổ một cái phi thuyền, cho dù là siêu tân tinh nổ tung Lộc Động Đình cũng có thể như tắm mát mà thôi. Chẳng qua suy nghĩ của Lộc Động Đình phần lớn cũng vẫn còn là ở trong cách suy nghĩ của người thường. Hơn nữa thật sự mà nói, việc vào trong mảnh vỡ phi thuyền để cứu người cũng không phải là việc Lộc Động Đình sẽ làm. Hắn có khi sẽ như Lục Vân Tiên kiến ngãi bất vi. Nhưng nếu việc nghĩa lại quá phiền toái thì sự lười nhác sẽ lập tức xử lý ngay Lục Vân Tiên trong người Lộc Động Đình. Sau khi cứu người xong, Lộc Động Đình cũng mặc kệ những người này. Mặc dù Lộc Động Đình khá hiếu kỳ những người này là chủng người gì. Họ vì cái gì mà lập tức cãi cọ đánh giết nhau ngay sau khi thoát khỏi tai nạn. Nhưng thật không may, trước đây, thời còn đi học, Lộc Động Đình lại cực kỳ lười học. Nếu không phải đủ thông minh thì Lộc Động Đình chưa chắc đã học được cái gì. Chính là có một số thứ không phải cần số thông minh là đủ. Còn phải là kiên nhẫn học tập, như là tiếng Tây, Lộc Động Đình phải nói là rốt đặc cắn mai, cách chương.